Chương 206, dừng tay dừng tay dừng tay. Đối mặt Cửu Hòa trào phúng, Thiên Khí các quản sự, ra mặt lại hết sức dày. Hắn đối Cửu Hòa ôm quyền cười một tiếng, nơi nào nơi nào. Hừ. Cửu Hòa hừ lạnh một tiếng, thu hồi rơi vào trên người hắn phong mang, đem ánh mắt nhìn về phía trong quyết đấu. Trong đại sảnh ương, quang hoa ngút trời mà lên, họa một cái vòng tròn, đem người ở bên trong bao phủ trong đó. Quang hoa lưu động, rực rỡ lấp lánh. Người bên ngoài nhìn sang, liền tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Mà được bao phu ơ bên trong Khương Ly cùng Liêu Tướng Nguyên, nhưng đặt mình vào tại trong một vùng hư không, có thể không hề cố kỵ thi triển bí thuật, mở rộng một tràng mở ra mặt khác quyết đấu. Liêu Tướng Nguyên là ai? Khương Ly nhíu mày lại, đối cái tên xa lạ này cũng không nửa điểm ấn tượng. Một đôi sáng tỏ ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đối diện được chính mình sợi dây trói buộc nam tử. Hắn nói, vừa rồi chỉ là làm nóng người, tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Cẩn thận. Liêu Tướng Nguyên hướng Khương Ly sán lạn cười một tiếng. Cái kia ngũ quan lập tức biến đến tươi đẹp, để người cảm thấy tựa như do xuân bên trong tân sinh chồi non. Ba nhờ đột nhiên, Liêu Tướng Nguyên tại nguyên chỗ biến mất, cái kia sợi dây trực tiếp rơi xuống. Khương Ly hai mắt vừa mở, bốn phía vờ ơ y ma mất đi Liêu Tướng Nguyên khí tức, thật giống như người này thật biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, Khương Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, một cái lợi chảo trực tiếp hướng nàng vồ tới. Hưu Khương Ly nhấc chân phóng ra, trực tiếp tránh đi công kích, tại một hướng khác xuất hiện. Sau khi đứng vững, nàng tại nhìn đi qua, liền nhìn thấy một người không người, yêu không yêu bóng dáng. Liêu Tướng Nguyên tấm kia chưa thay đổi ngũ quan, khiến Khương Ly rất ngạc nhiên lên tiếng. Xuất hiện ở trước mắt nàng quái vật, vỡ ơ y ma là Liêu Tướng Nguyên điểm này, để Khương Ly khiếp sợ. Trên người hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồn lực, hoặc là yêu lực ba động, chỉ có một loại ngang ngược cuồng bạo lực lượng, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Rất nhạy cảm nha. Liêu Tướng Nguyên bộ mặt hình dáng bên trên, đều che kín tinh mịn cứng rắn lân thiến, trên đầu cu nở dê sinh ra sừng thú, thân thể tứ chi, đều biến thành mọc đầy lân phiến quái thú móng vuốt. Bạo Liêu Tướng Nguyên trong tay thêm ra một vật được hắn trực tiếp bóp nát, lục sắc quang mang bay ra. Ở trên người hắn quấn quanh một tờ UN sau, lập tức phía sau hắn lại thêm ra một đuôi, hình thái dữ tợn, hung ác. Mà trên người hắn cuồng bạo chi khí lại tăng thêm rất nhiều. Lấy bí thuật phong ấn yêu thú lực lượng, khiến cho bám vào trên người mình Khương Ly thấy rõ. Thế nào, sợ rồi sao? Liêu Tướng Nguyên hơi cười đắc ý sợ Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, nàng làm người hai đời, thật đúng là không biết như thế nào sợ. Huống chi, nàng chân chính yêu thú cũng không sợ. Người vẫn là yêu vực hoàng phi, đối mặt Liêu Tướng Nguyên cái này giả yêu thú có gì thật là sợ hóa thành nửa người nửa yêu. Liêu Tướng Nguyên nhìn thấy Khương Ly biểu lộ, cùng mình trong tưởng tượng không hợp, trong mắt đắc ý bất phóng túng đi một chút. Nhưng như cũ thả ra lời hung ác, không sợ vậy ta một hồi liền đánh cho ngươi sợ. Giống Liêu Tướng Nguyên nhào tới thời điểm, mang đến một hồi như hung thú tiếng gầm yêu thú lực lượng, rơi vào Khương Ly trước mặt, thổi bay sợi tóc của nàng, nàng vẫn nhớ kỹ, hôm nay là bí thuật giao đấu. Vì lẽ đó, nàng không có sử dụng hồn lực, mà là môi đỏ khẽ mở một tiếng, phá. Phá bí chi thuật coi một cỗ lực lượng từ trên thân Khương Ly mà ra lúc, Liêu Tướng Nguyên nhưng khẩn cấp cải biến công kích phương hướng, đồng nhiên lui về phía sau. Nhưng, cỗ lực lượng kia vẫn như cũ đối với hắn theo đuổi không bỏ, làm cho hắn tại Khương Ly phụ cận loạn trốn, trong miệng hoa hoa kêu to, uy uy uy. Ngươi cái này quá phận á, thế mà sử dụng ra phá bí chi thuật cái này còn thế nào chơi? Khương Ly câu môi, lộ ra một vẻ khiêu khích nụ cười. Phá bí chi thuật, không phải bí thuật vấn đề này, để Liêu Tướng Nguyên chạy trốn bóng dáng khẽ giật mình, đống nhiên dừng lại. Hắn muốn mở miệng đánh trả, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị được cố lực lượng kia đánh trúng, thân thể cự chiến một cái, hóa thành nửa yêu trạng thái, lập tức tiêu tán, khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng. Cái gọi là phá bí chi thuật chính là ngón tay phá vỡ mặt khác bí thuật, một loại đặc thù bí thuật. Mà có thể giải ra cái dạng gì bí thuật, toàn bằng bí thuật đại sư chính mình tại bí thuật bên trên tu vi cao thấp. Bây giờ, Khương Ly có thể tùy tiện phá vỡ Liêu Tướng Nguyên bí thuật, chỉ có thể nói nàng tại bí thuật bên trên tu vi muốn cao hơn Liêu Tướng Nguyên. Điểm này, những người khác nhìn không rõ, thiên khí các vị kia quản sự nhưng thấy rất rõ ràng, trong nội tâm rõ ràng. Lập tức, hắn ánh mắt trầm xuống. Lông mày nhẹ trao lại, trong nội tâm khiếp sợ thầm nghĩ, không nghĩ tới, cái này ra tiên lâu nữ tử, bí thuật tạo nghệ vờ y ma cao hơn thiếu chủ Cửu Hòa không hiểu bí thuật bên trong những này, chỉ là nhìn thấy Liêu tướng Nguyên được Khương Ly đuổi đến tán loạn, không nhịn được châm chọc hướng thiên khí các quản sự phương hướng nở nụ cười gàn. Mặt khác mấy cái thị tộc người, thấy cảnh này, cũng là hơi kinh ngạc. Không đánh Liêu tướng Nguyên nói thẳng, còn một bộ chán nản bộ dạng. Khương Ly nhíu mày, không đánh Liêu tướng Nguyên buồn bực nói, còn đánh cái gì đánh ngươi có thể phá vỡ ta bí thuật, vô luận ta bí thuật lại tinh diệu, cũng vô dụng, tất nhiên rõ ràng muốn thua, làm gì còn muốn tiếp tục. Khương Ly nghe xong, trừng mắt nhìn. Giống như rất có vài phần đạo lý bộ dáng. QNZ tốt. Không đánh sẽ không đánh đi. Khương Ly gật đầu. Nàng muốn kiến thức Liêu tướng thị bí thuật, cũng không phải chỉ dựa vào một tràng giao đấu, liền có thể cảm thụ được. Kết giao bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân mạnh mẽ. Thật nghe được Khương Ly lời nói về sau, Liêu tướng Nguyên trong mắt sáng lên, lộ ra cao hứng bừng bừng biểu lộ. Hắn loại này hỉ nộ đều được vu sắc người, để Khương Ly lập tức sinh lòng hảo cảm. Ha ha ha, không đánh không đánh. Liêu tướng Nguyên thu hồi cái kia trong đại sảnh bí thuật, quang hoa biến mất, hai người một lần nữa đứng tại trong đại sảnh. Tới tới tới, chúng ta uống rượu. Liêu tướng Nguyên hoàn toàn không có một chút người thua bộ dạng, ngược lại càng thêm nhiệt tình chào hỏi Khương Ly nhập tọa. Cái này nhất chuyển thay đổi, để người ở chỗ này đều có chút xấu hổ. Nguyên bản giấu giếm phong mang, làm sao lại biến thành một phái hòa thuận bộ dạng mấy cái thị tộc người, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thiên khí các quản sự, nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng. Nhất là, đang nhìn đến Cửu Hòa trên mặt nụ cười chế nhạo lúc, hắn càng là cảm thấy trong nội tâm xấu hổ. Khương Đại Sư, đến ta mời ngươi một chén. Ta Liêu tướng Nguyên còn cực ít tại bí thuật bên trên gặp được đối thủ. Liêu tướng Nguyên thoải mái bưng chén rượu lên. Tiên chủ, hắn chính là Liêu tướng thị thiếu chủ. Phía trước thuộc hạ không biết, nghe được hắn tự báo tính danh về sau, mới hiểu. Cửu Hòa truyền âm cho bưng chén rượu lên Khương Ly, giọng nói bên trong có chút tự trách. Thiếu chủ Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, ám mang lóe lên, rất bình tĩnh câu môi cười nói. Quá khen. Liêu tướng Nguyên liên tục khoát tay, không phải quá khen, là sự thật. Đông Hoàng ai không biết ta Liêu tướng Nguyên từ trước đến nay đều chỉ nói lời thật, tuyệt đối sẽ không hùa theo lấy lòng bất luận kẻ nào. Ngược lại là cái diệu nhân. Khương Ly trong nội tâm buồn cười nói. Lúc này, lại nghe Liêu tướng Nguyên nói, Khương Đại Sư, không biết người gần đây có thể có thời gian nếu có thời gian, không ngại theo ta về một chuyến Hỏa Phương Bộ.